khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi. Dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim, dòng đầy chỉ nhớ ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu. Hãy ru nhau trên những lời gió mới, hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui, hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi, dù mai nơi này người có xa người. Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui với. Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn, hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm, hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng, dù sáng mưa bom. Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Được quên rất nhiều ngày tháng.